Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 111 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 111 của bộ truyện này. Sau khi rời khỏi khách sạn, Phương Minh đi đón Alice, gọi một chiếc taxi đi về một khu chung cư. Long Hoa Nhất Phẩm, một khu dân cư hạng sang của Thượng Hải. Phương Minh cùng Alice xuống xe ở cửa khu dân cư, trực tiếp đi về bên trong khu dân cư. Alice, một lát nữa gặp được ai, em nhớ phải lễ phép, biết chưa? Phương Minh xoa tóc của Alice. Tính tình của Alice có chút lạnh lùng. Đoạn thời gian ở nước ngoài kia cũng chỉ cho Shirley ôm một chút. Những người khác muốn ôm nhưng mà cô bé đều không chịu. Hơn nữa cũng sẽ không chủ động chào hỏi người ngoài. Dạ, em biết rồi. Alice gật cái đầu nho nhỏ. Những lời này anh trai đã nói với cô bé tới 3-4 lần. Trong lòng cô bé biết người cô bé sẽ gặp một lát nữa chắc chắn là người rất quan trọng đối với anh trai. Nhưng mà chỉ kém Alice một chút thôi. Hẳn là cô ấy còn đi học ở Bắc Kinh đi. Khu dân cư này là khu dân cư nhà Diệp Tử Du ở. Chẳng qua Phương Minh biết lúc này hẳn là Diệp Tử Du còn đi học, mà mình cũng không nói cho Diệp Tử Du biết chuyện mình đã trở về. Hắn muốn cho Diệp Tử Du một kinh hỉ. Đi tới trước biệt thự nhà họ Diệp, Phương Minh nhấn chuông cửa. Trong phòng khách của biệt thự có một cái đầu nhỏ xuất hiện dò xét. Đó là một khuôn mặt nhỏ mập phì. Thấy khuôn mặt nhỏ này, Phương Minh liền muốn mở miệng chào hỏi. Phương rầm. Bóng người nhỏ bé trực tiếp đóng cửa lại, lưu lại bóng người xốc xếch của Phương Minh ở bên ngoài cửa sắt. Bảo Bảo à, có phải là có khách tới không? Mới vừa rồi bà nghe được tiếng chuông cửa, tại sao cháu lại đóng cửa chứ? Lương Quỳnh từ trong phòng bếp đi ra, thấy tiểu bảo bối đã đóng cửa đi vào trong nhà, nét mặt nghi ngờ hỏi. Bà nội, bên ngoài không có ai, là một đứa bé thôi. Trong mắt nhỏ của Phương Tiểu Bảo chuyển động một cách tinh quái, đột nhiên làm nũng nói. Bà nội à, sao đồ ăn thơm như vậy chứ? Cháu rất là muốn ăn. Cháu đó, cái con sâu nhỏ thèm ăn này. Đến đây, bà nội dẫn cháu đi rửa tay. Rửa tay xong chúng ta ăn cơm. Lương Quỳnh không nghi ngờ lời Phương Bảo Bảo nói, bởi vì tên nhóc này từ nhỏ đã rất thông minh, rất biết chọc cho hai vợ chồng bọn họ vui vẻ. Con gái đi học ở Bắc Kinh, có một thằng nhóc như vậy ở cùng, ngược lại khiến cho cuộc sống của Lương Quỳnh phong phú rất nhiều. Mặc dù biết đứa nhỏ này không thể nào là con của con gái mình và Phương Minh, nhưng đứa bé mở miệng gọi một tiếng mẹ cùng bà nội. Ngay từ đầu, Lương Quỳnh còn sợ, sau khi hàng xóm nghe được sẽ dè biểu, nói con gái mình chưa lấy chồng đã có con. Nhưng sau này, bà đã nghĩ thông suốt, chỉ cần con gái mình cùng Phương Minh không thèm quan tâm, vậy thì cần gì phải quan tâm mấy lời đàm tiếu của người ngoài. Huống chi, đứa bé này rất là đáng yêu mà hiểu chuyện như thế, bà còn ước gì có một cháu trai như vậy. Bảo Bảo à, dường như bà nghe được tiếng chuông cửa. Bà nội à, là những đứa nhóc ấn chuông tùm lum đó, chúng ta không cần phải xen vào. Tên nhóc đảo đảo trong mắt, vẻ mặt thành thật đáp. Thật sự là vậy ư? Lương Quỳnh có chút nghi ngờ, chẳng qua nghĩ đến Bảo Bảo còn nhỏ như vậy, nhất định sẽ không dối gạt người, nên không có để ý. Ngoài cửa, khóe miệng Phương Minh có chút co quắp. Vừa rồi mặc dù Phương Bảo Bảo chỉ lộ ra một cái đầu, nhưng làm sao có thể tránh được ánh mắt của hắn. Trước đây, thằng nhóc chết tiệt này dính lấy hắn nhất, bây giờ lại bắt hắn đứng bên ngoài cửa. Quan trọng nhất là vừa rồi Phương Minh vận dụng thính lực tới mức cao nhất, có thể nghe được rõ ràng mấy lời Phương Bảo Bảo nói cùng dì Lương. Rõ ràng thằng nhóc chết tiệt này đang cố ý. Giữa lúc Phương Minh chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra, sau lưng của hắn truyền đến âm thanh. Các người là ai? Đứng ở cửa nhà tôi làm gì? Diệp Minh mới vừa dừng xe xong, chuẩn bị về nhà, kết quả phát hiện có người đứng ở cửa nhà mình. Thoáng liền cảnh giác, dù sao đoạn thời gian trước, xung quanh nhà bọn họ đã từng xuất hiện không ít người lạ. Chủ Diệp. Phương Minh xoay người, cười cười, nhìn về Diệp Minh. Mà khi Diệp Minh nhìn thấy Phương Minh, sửng sốt một lát, lập tức nghiêm sắc mặt. Tên nhóc nhà cậu còn biết qua đây sao? Tôi còn tưởng rằng cậu chạy đến nơi rừng sâu núi thẳm xuất gia rồi. Đã lâu như vậy rồi đều không gọi lấy một cú điện thoại. Chủ Diệp à, cháu gặp phải một chút chuyện, chẳng qua bây giờ đều đã được giải quyết. Trên mặt của Phương Minh lộ ra áy náy, thời gian suốt gần một năm này tự mình thật giống hệt như đã mất tích. Chủ Diệp tức giận cũng là chuyện thường. Gặp chuyện gì? Trên mặt của Diệp Minh lộ ra suy tư. Kỳ thật trước đây khi cửa nhà mình xuất hiện một số người lạ, ông đã nghĩ tới những chuyện này. Chẳng qua ông cũng biết Phương Minh khác với mấy người bình thường. Có một số việc cho dù ông biết rõ cũng không làm nên chuyện gì. An toàn của mình là quan trọng nhất. Diệp Minh đi lên vỗ vỗ bả vai của Phương Minh. Chỗ chú ngược lại thì dễ nói. Chẳng qua gì của cháu kìa, chú đoán chừng sẽ không dễ nguôi giận như vậy đâu. Dạ vâng, cháu biết. Phương Minh gật đầu, tự mình không từ mà biệt lâu như vậy, nhất định trong lòng của dì Lương rất là tức giận. Đổi lại bất kỳ một người làm cha làm mẹ nào thấy bạn trai con gái mình mất tích một cách bí ẩn suốt một năm trời thì cũng đều mất hứng. Không gọi con gái chia tay ngay đã là rất tốt rồi. Được rồi, theo chú đi vào thôi. À, cô bé này là ai? Diệp Minh vừa mở cửa vừa nhìn về Alice nghi ngờ hỏi. Cháu ra nước ngoài một chuyến gặp được Alice là cô Nhi. Cháu nhận nuôi cô bé, nhận cô bé làm em gái cháu. Phương Minh giới thiệu một chút, lập tức nói với Alice. Alice à, nhanh chào chú đi. Dạ, cháu chào chú. Thiên phú ngôn ngữ của Alice rất cao, khi ở nước ngoài cũng đã đang học tiếng Trung. Tuy rằng không phải nói rất trôi chảy, nhưng cũng có trình độ xấp xỉ một đứa bé 5-6 tuổi trong nước. Ồ, chào Alice. Diệp Minh cũng học dáng vẻ của Phương Minh, vươn tay chuẩn bị xoa đầu của Alice. Cái mũi tinh xảo đẹp đẽ của Alice hơi nhíu một chút, muốn tránh né. Nhưng nghĩ tới lúc trước anh trai đã dặn dò, rốt cuộc cắn cắn đôi môi nhỏ, nét mặt buồn bực để cho Diệp Minh xoa xoa đầu. Cửa sắt mở ra, Diệp Minh đi phía trước, Phương Minh dắt tay Alice theo sau. Bà xã, bà xem ngày hôm nay ai tới đây. Bà bảo cháu mau nhìn xem là ai tới. Diệp Minh vừa đi vào sảnh liền hô lên. Lương Quỳnh rửa tay cho Phương Bà Bảo xong, nghe nói như vậy, dắt tay Phương Bà Bảo đi ra khỏi phòng bếp. Đúng lúc thấy Phương Minh cùng Alice theo sau đi vào. Phương Minh! Nhìn thấy Phương Minh, vẻ kinh hỉ trên mặt của Lương Quỳnh giống hệt Diệp Minh lúc trước. Khác biệt chính là tốc độ biến đổi sắc mặt của bà còn nhanh hơn Diệp Minh. Trong nháy mắt, liền lạnh xuống. Nhà, con biết qua đây sao? Dì còn tưởng rằng cháu đã quên đường đến nhà họ Diệp này rồi. Nghe thấy những lời Lương Quỳnh nói, Phương Minh cười khổ. Quả nhiên là giống hệt lời chú Diệp nói, oan khí trong lòng của dì Lương là không nhỏ. Bà xã à, Phương Minh không phải là cố ý. Cháu đã gặp phải một số chuyện khó giải quyết, nhất định phải đi xử lý. Bà cũng biết thân phận của Phương Minh khác với chúng ta mà. Thông cảm cho thằng bé một chút đi. Diệp Minh ở một bên hát đệm. Sau khi Lương Quỳnh nghe lời chồng mình nói, sắc mặt mới hơi tốt hơn một chút, nhưng vẫn là dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Cho dù là chuyện khó giải quyết hơn, cũng không đến mức ngay cả thời gian gọi điện thoại cũng không có chứ. Suốt thời gian một năm bật vô âm tín, ném bảo bảo cho chúng ta, cũng quá không chịu trách nhiệm rồi. Bà nội à, chú này là ai? Ngay khi giọng của Lương Quỳnh truyền ra, đầu nhỏ của Phương Bà Bảo thò ra ngoài, nhìn nhìn Phương Minh, lại ngẩng đầu nhìn về Lương Quỳnh, đôi mắt nhỏ chớp chớp, nét mặt nghi ngờ hỏi. Cậu ta là một người không có trách nhiệm, bà Bảo không cần quan tâm đến cậu ta đâu. Lương Quỳnh tức giận trả lời. À, nhưng không phải, bà nội nói. Con nít phải lễ phép sao? hẳn là chú này còn chưa ăn cơm. Cháu à, con muốn ngồi xuống ăn cơm không? Bà nội làm sườn xào chua ngọt, ăn rất là ngon. Nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của Phương Bảo Bảo, nhưng Phương Minh lại không bỏ qua vẻ giảo hoạt vừa lóe lên trong ánh mắt kia. Thằng nhóc chết tiệt này, nào không có nhận ra hắn chứ? Rõ ràng chính là đang giả vờ, giả ngây giả dại đây. Phương Bảo Bảo vậy mới tốt chứ. Khóe miệng của Phương Minh cong cong, nhàn nhạt đáp. Ăn chứ, đương nhiên là muốn ăn rồi. Trên bàn cơm, từ đầu tới đuôi, Phương Bà Bảo đều làm bộ dáng đáng yêu ngây thơ. Mở miệng hết một tiếng ông nội, lại một tiếng bà nội. Mà so với thằng bé, Alice lại rất là an tĩnh ngồi trên bàn cơm, không hề có một chút vẻ ngây thơ cùng bướng bỉnh mà một đứa bé nên có. Đương nhiên, lấy giá trị nhan sắc của Alice, an tĩnh ngồi ở chỗ đó liền khiến cho người ta yêu thích. Sau khi Lương Quỳnh biết Alice là cô nhi, càng là tình thương của người mẹ tràn lan, gấp đầy đồ ăn cho Alice. Sau khi cơm nước xong, Lương Quỳnh đến phòng bếp rửa chén, mà vốn lúc này Diệp Minh muốn dẫn theo Phương Bảo Bảo ra ngoài khu dân cư dạo chơi. Chẳng qua lúc này Phương Minh lại cười cười thay thế. Chú à, cháu và bà Bảo đã lâu không gặp. Lâu tới mức thằng bé cũng lạnh nhạt với cháu rồi. Để cháu dẫn thằng bé đi ra ngoài một chút cho. À, cũng tốt. Chẳng qua không nên đi quá lâu, con nít phải ngủ sớm một chút. Ngày mai thằng bé còn phải đến nhà trẻ. Ông nội à, cháu muốn đi ra ngoài chơi với ông nội thôi. Cháu không muốn đi ra ngoài cùng chú này. Phương Bảo Bảo thấy ý vị thâm trường trên mặt Phương Minh, lập tức nóng nảy, vội vàng ôm chân Diệp Minh làm nũng nói. Bảo Bảo, cháu ngoan ngoãn ra ngoài chơi cùng chú đi. Ông nội mệt rồi. Ông nội muốn nghỉ ngơi một chút. Đối với Phương Bà Bảo không gọi Phương Minh là cha mà gọi là chú, trong lòng Diệp Minh rất hài lòng. Dù sao thì con gái của mình cũng chưa kết hôn. Bà Bảo mở miệng một tiếng mẹ ba mà nói, rốt cuộc sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Bà Bảo, đi thôi. Trước đây cháu rất là thích dính vào chú đó. Phương Minh trực tiếp dùng ám kình kéo bà Bảo từ trên người Diệp Minh xuống, mang trên mặt nụ cười từ ái, nắm bàn tay nhỏ của Phương Bảo Bảo, giống như kéo phạm nhân, kéo Phương Bảo Bảo đi ra ngoài. Mà Phương Bảo Bảo thì dùng một loại ánh mắt tuyệt vọng, phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàng. Cứ đi một bước, lại ngoái đầu, nhìn về hướng Diệp Minh ba lần. Với tư cách là khu biệt thự hạng sang, Greening cùng trung tâm giải trí trong khu dân cư Long Hoa nhất phẩm này đương nhiên là cần gì có đó. Sau khi Phương Minh kéo Phương Bà Bảo rời khỏi biệt thự, trực tiếp đi tới khu vui chơi trẻ em của khu dân cư. Nói một chút đi, vì sao làm bộ không có nhận ra ta? Buông tay của Phương Bảo Bảo ra, Phương Minh cũng không vằn vo mà trực tiếp mở miệng nói. Chú à, cháu không biết chú đang nói cái gì. Cháu thật sự không có nhận ra chú. Tuy rằng bà nội nói trước đây chú và cháu rất là thân thiết, nhưng là cháu không có nhớ được. Thầy đã nói rồi, trí nhớ của trẻ con rất là kém. Nhìn Phương Bà Bảo vẫn mang một bộ dáng thiên chân vô tà, khóe miệng của Phương Minh co rút. Đến hiện tại, thằng nhóc chết tiệt này còn giả vờ, lập tức không khách khí, trực tiếp gõ đầu thằng bé một cái. Ai ơi, cha, cha làm gì vậy chứ? Phương Bà Bảo sờ sờ đầu, nét mặt phẫn nộ nhìn chăm chăm Phương Minh. Cha, người xấu này, rời khỏi lâu như vậy, không đến thăm con một lần, còn hại mẹ len lén rơi lệ. Bây giờ còn đánh con không bao giờ muốn nhận cha đâu, con không muốn nhận cha. Nghe thấy những lời Phương Bà Bảo nói, Phương Minh ngơ ngác một chút, lập tức trên mặt lộ ra áy náy. Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao Phương Bà Bảo làm bộ không nhận ra hắn. Đây là đang hờn dỗi hắn, giống như rất nhiều đứa bé hờn dỗi cha mẹ mình. Suy nghĩ cẩn thận những điều này, Phương Minh đang chuẩn bị mở miệng an ủi Phương Bà Bảo. Chẳng qua không đợi hắn mở miệng, bên cạnh lập tức truyền đến giọng nói thanh thúy của Alice. Lêu lêu, xấu hổ, người lớn rồi mà còn khóc nhè. Ai nói là mình khóc chứ? Mình không khóc, mình chỉ là... Phương Bảo Bảo biểu môi. Với cái tuổi này của nó, đương nhiên không thể nào dùng mấy từ mượn cớ như gió thổi hạt cát bay vào mắt được. Chính cậu khóc nhẹ, còn nói dối sao? Chị Sơ Ly nói là trẻ con khóc nhẹ sẽ không có người thích đâu. Alice tiếp tục nói. Ai nói mình không có bản lãnh? Mình rất có bản lãnh nha. Ông bà nội, còn có mẹ, thầy cô đều rất là yêu thích mình. Phương Bà Bảo vội vàng biện giải, dường như muốn chứng minh mình nói là sự thật, còn từ trong túi áo móc ra rất là nhiều thứ. Đây nè, hoa bé ngoan thầy giáo đưa cho mình. Đây là sao nhỏ Trác Hàm Hàm sắc vách tặng cho mình đó. Đây là tẩy mà Mỹ Na đưa cho mình. Nhìn Phương Bà Bảo không ngừng móc mấy thứ nhỏ nhỏ từ trong túi áo ra, Phương Minh cũng mỉm cười. Không biết trong túi áo nhỏ này của tên nhóc này làm sao có thể chứa nổi nhiều đồ như vậy. Chẳng qua thấy gương mặt trắng nõn của thằng nhóc, nghĩ đến hẳn là rất được các bé gái ưa thích. Vậy thì sao chứ? Mình không có thích cậu. Alice kiêu ngạo ngẩng đầu như thiên nga cao ngạo. Phương Bà Bảo cũng hừ lạnh một tiếng. Mình cũng có thích cậu đâu. Phương Minh rõ ràng phát hiện Phương Bà Bảo nói câu này là nghĩ một đằng nói một nẻo, bởi vì tên nhóc đang nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của Alice. Mặc dù trẻ con ở cái tuổi này cũng không hiểu cái gì là ưa thích, nhưng đã biết phân biệt xấu đẹp. Một em bé tinh xảo như búp bê giống như Alice đây sẽ không người nào không thích. Được rồi, hai đứa đều nói ít mấy câu đi. Phương Bà Bảo, con nếu đã gọi cha là chú, vậy sau này cứ gọi là chú tiếp thì được rồi. Có thể làm cho Phương Bà Bảo đổi giọng, ngược lại Phương Minh cảm thấy đây là một chuyện tốt. Chẳng qua, Phương Bà Bảo lập tức thì thầm nói một câu khiến cho hắn sánh mặt, thiếu chút nữa không nhịn được, cốc cho thằng bé thêm một phát. Thầy giáo nói, chú là em trai của cha. Em trai phải gọi vợ của anh là chị dâu. Con gọi cha là chú. Có phải chú sẽ gọi mẹ con là chị dâu? Nhìn ánh mắt ngây thơ của Phương Bảo Bảo, không hiểu sao trong đầu Phương Minh xuất hiện mấy hình ảnh cái gì mà nhân thê thúc thúc các kiểu. Thôi, mình đang suy nghĩ gì vậy chứ? Phương Minh trừng mắt liếc nhìn Phương Bảo Bảo. Con cứ gọi ta là cha. Tại nhà họ Mục. Trưởng lão à, có tin tức về Phương Minh. Tại phòng nghị sự nhà họ Mục, tộc trưởng nhà họ Mục còn có rất nhiều trưởng lão, toàn bộ đều ngồi ở chỗ kia. Một vị quản sự vội vàng chạy vào. Căn cứ người bên dưới cung cấp tin tức, nguy cơ nhà họ Hoa gặp phải đã được giải quyết. Người ra tay giải quyết là một người trẻ tuổi họ Phương. Mặt khác, căn cứ bên kia lấy được tin tức. Còn căn cứ tin tức của nhà họ Tôn gửi tới, có người nộp tiền bảo lãnh cho con trai của Hoa Bắc Vinh là Hoa Minh Minh. Bên nộp tiền bảo lãnh chính là giáo hội Phương Đông. Kết hợp những điều này có thể phán đoán được Phương Minh đã quay trở về trong nước. Rất nhiều trưởng lão nhà họ Mục nghe nói như vậy nét mặt chấn động. Một vị trong đó càng là vỗ bàn quát. Tốt, rốt cuộc người này cũng đã trở về. Tộc trưởng, để tôi đi bắt cậu ta. Hà tất cần nhị trưởng lão ra tay. Đối với Phương Minh, chỉ cần phái mấy tên quản sự là được rồi. Tiểu tử này rất là giảo hoạt. Tôi thấy... hay là tôi tự mình đi một chuyến, cho dù không thể bắt giữ, cũng phải mang thi thể của cậu ta về. Nét mặt của các trưởng lão nhà họ Mục rất phấn chấn. Tuy rằng giới tu luyện không ai trào phúng nhà họ Mục bọn họ ngoài sáng, nhưng mà người ngầm cười cợt nhà họ Mục cũng không ít. Đường đường là nhà họ Mục mà ngay cả một tên tiểu bối cũng không làm gì được. Đơn lạc tới mức trở thành trò cười trong giới tu luyện. Lúc này nghe được tin tức Phương Minh trở về nước, đương nhiên bọn họ vô cùng kích động. Nếu muốn xóa bỏ trò cười này, chỉ có cách bắt giữ Phương Minh hoặc là trực tiếp đánh chết đối phương. Như vậy giới tu luyện cũng không ai dám chế nhạo nhà họ Mục. Không nên xúc động a. Tộc trưởng nhà họ Mục mở miệng khuyên nhủ rất nhiều trưởng lão chủ động xin đi giết giặc này. Người này biết hẳn nhà họ Mục chúng ta sẽ không buông tha hắn. Vậy vì sao hắn dám trở về ngay vào lúc này? Nghĩ đến hẳn là có nơi dựa dẫm, hay là trước điều tra rõ ràng rồi mới nói. Tộc trưởng à, có cái gì hay mà điều tra? Trong giới tu luyện, nhà họ Mục chúng ta còn chưa từng sợ ai. Hơn nữa, Bổ Thiên Chí Tôn đã chết rồi, ai sẽ vì hắn đắc tội với nhà họ Mục chúng ta chứ? Đệ tử thấy, người này quay về nước chính là vì đi giải quyết nguy cơ nhà họ Hoa. Nếu như không hành động nhanh một chút, sợ rằng lại để hắn chạy ra nước ngoài. Không sai, Thượng Hải bên kia không phải địa bàn của nhà họ Mục chúng ta. Nếu không nắm chặt mà nói, đợi khi người này chạy rồi, sợ rằng sẽ không biết đến bao giờ hắn mới quay trở về trong nước. Tộc trưởng nhà họ Mục nghe mọi người nói, trên mặt cũng có vẻ tán đồng. Chẳng qua hắn là tộc trưởng, một khi đã suy xét vấn đề, nhất định phải suy xét chu toàn. Quan trọng nhất là hiện nay lão tổ nhà họ Mục còn đang bế quan, không cách nào bẩm báo tin tức này cho lão tổ. Đại ca, mối thù của lão tứ không thể không báo. Nếu như lần này lại để cho tên Phương Minh kia chạy mất, nhà họ Mục chúng ta liền thật muốn triệt để trở thành trò cười của giới tu luyện rồi. Sau này, con cháu đệ tử nhà họ Mục cũng không ngóc đầu lên được trong giới tu luyện đâu. Tam trưởng lão nhà họ Mục từ trên vị trí đứng lên, chủ động xin đi giết giặc. Mặc kệ người này cậy vào cái gì, lần này nhất định phải chém giết hắn. Đệ tự mình đến Thượng Hải một chuyến, không giết hắn, lão tứ há có thể nào nhắm mắt. Sắc mặt tộc trưởng nhà họ Mục biến hóa một chút. Mấy người anh em này của mình nói không sai. Tin tức Phương Minh trở lại Thượng Hải, nhà họ Mục có thể biết. Không được bao lâu, thế lực khác trong giới tu luyện cũng sẽ biết. Nếu để cho thế lực khác biết Phương Minh từng trở lại Thượng Hải, nhưng cuối cùng nhà họ Mục còn để cho Phương Minh trốn thoát, vậy nhà họ Mục liền muốn trở thành một trò cười. Tốt, lần này liền cực khổ lão Tam đi một chuyến, tốt nhất là bắt sống Phương Minh. Đến lúc đó, chúng ta lại mời những người khác trong giới tu luyện đến chứng kiến, giết chết Phương Minh ngay trước mặt vô số thế lực trong giới tu luyện này. Không sai, hơn nữa không thể để cho tên Phương Minh này chết một cách đơn giản như vậy được. Đến lúc đó, tốt nhất là mời người của cảng thi phái bên kia ra tay. Bên kia am hiểu nhất là luyện chế thi thể. Sau khi giết chết Phương Minh, luyện chế thi thể của hắn thành luyện thi, thành tâm cống hiến sức lực về nhà họ Mục chúng ta. Còn có hồn phách của Phương Minh không thể nào bỏ qua. Phải mạnh mẽ luyện hóa hết hồn phách của hắn ta, khiến hắn ta hồn phi phách tán. Không thể không nói, những trưởng lão nhà họ Mục này hận Phương Minh đến tận xương tủy. Không chỉ bởi Phương Minh phế bỏ Mục võ, giết chết tứ trưởng lão, mà quan trọng hơn chính là Phương Minh khiến cho toàn bộ nhà họ Mục trở thành trò cười của giới tu luyện. Chỉ khi dùng loại thủ đoạn cực đoan ác độc này mới có thể xả hết oán khí trong lòng của bọn họ. Mà đây cũng là bày ra cho tất cả mọi người thấy kết cục khi đắc tội cùng nhà họ Mục. Trong khi nhà họ Mục bên này đang chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, lúc này Phương Minh cũng là một người đi tới Viện Y học Thượng Hải. Viện Y học Thượng Hải, văn khí cuồn cuộn. Sau khi được Phương Minh bố trí bố cục phong thủy đằng sau trường học khi trước, gần đây bầu không khí học thuật phát triển không ngừng. Thời gian một năm, hai vị giáo sư được bình chọn trở thành viện sĩ. Trên phương diện y học cũng được đột phá vô cùng lớn, nghiễm nhiên có xu thế trở thành trường đại học y dược đứng đầu trong nước. Nhưng mà đối với học sinh của viện y học, trong học viện có một thứ khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng thần kỳ. Đó chính là pho tượng điêu khắc không mặt trong thao trường kia. Toàn bộ sinh viên của viện y học, thậm chí bao gồm không ít giảng viên cùng giáo sư, cũng không biết bức tượng này rốt cuộc là ai. Nhưng cho đến 3 tháng trước, có người trong trường kinh ngạc phát hiện mặt của bức điêu khắc này dĩ nhiên xuất hiện một con mắt. Ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng là có học sinh cố ý khắc lên, mà sau khi con mắt thứ hai cũng xuất hiện, toàn bộ trường học một mảnh xôn xao. Nhất là cặp mắt này căn bản cũng không phải là vẽ lên, cũng không có vết tích vừa mới điêu khắc. Thật giống như đây vốn chính là thuộc về bức tượng này, không hề có cảm giác kỳ lạ không hài hòa. Một bức tượng điêu khắc không có mặt, đột nhiên xuất hiện nhiều thêm một cặp mắt. Chuyện quỷ dị này tự nhiên rất nhanh liền lan truyền khắp trong toàn bộ viện y học. Chẳng qua rất nhanh, đến ngày thứ hai, sau khi sự tình được truyền ra, toàn bộ sinh viên của viện y học liền nhận được tin báo của giáo viên về chuyện bức tượng điêu khắc thần kỳ của viện y học không cho phép tiết lộ tin tức ra ngoài. Nếu như phát hiện bất kỳ một sinh viên nào tiết lộ ra ngoài, lập tức sẽ bị đuổi học. Bởi vì tiết lộ tin tức mà đuổi sinh viên của viện y học cũng không ngu dốt, đương nhiên biết điều đó không có khả năng. Bởi vì nếu trường học thật sự dám làm như vậy, vậy chỉ cần chuyện này lộ ra ngoài, lãnh đạo trường học đều phải lần lượt bị xử phạt. Nhưng sinh viên của viện y học vẫn không dám tiết lộ tin tức này ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, viện y học là không giống với những học viện đại học khác. Sau khi sinh viên của viện y học tốt nghiệp, tự nhiên phải làm ngành y. Mặc dù nói đầu năm nay bệnh viện tư nhân cũng không ít, nhưng phần lớn sinh viên vẫn hướng tới bệnh viện công. Nhưng bệnh viện công lại có yêu cầu rất cao đối với sinh viên, không chỉ là trên phương diện kiến thức y học, còn có biểu hiện khi ở trường. Hướng chi, sinh viên của học viện y học còn phải tới bệnh viện phụ thuộc của trường học để tiến hành thực tập. Mà được phân phối đến khoa nào, thành tích thực tập tốt hay xấu đều là do trường học quyết định. Bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù này, nếu như sinh viên của học viện y học bị trường học nhầm vào, vậy có nghĩa thời gian tới rất khó có thể theo ngành y. Cũng chính là những nguyên nhân này dẫn đến chuyện thần kỳ trên bức tượng điêu khắc trong viện y học chỉ lưu truyền trong nội bộ trường, sinh viên bên ngoài hoàn toàn không biết. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều không rõ ràng, chỉ ít ở viện y học còn có một sinh viên biết, đó chính là em gái của đại trụ, Vương Tử Kỳ. Vương Tử Kỳ biết đã có chuyện gì xảy ra với bức tượng này. Đây là bức tượng do anh Phương Minh tự mình điêu khắc, mà lúc trước khi lần đầu thấy đôi mắt trên bức tượng này, trong đầu Vương Tử Kỳ liền hiện ra hình ảnh đôi mắt của Phương Minh. Mắt của bức tượng này giống mắt của Phương Minh y như đúc. Nghe anh trai nói, anh Phương Minh có chuyện phải xuất ngoại. Lâu như vậy còn không có tin tức truyền về. Không biết ở nước ngoài trôi qua ra sao? Đứng trước tượng điêu khắc, Vương Tử Kỳ mới vừa tan học, đang đứng ở trước nơi này. Sau khi tan học, chiều nào cô cũng đến đây nhìn bức tượng điêu khắc một chút. Hầu như là trở thành một việc Vương Tử Kỳ nhất định phải làm. Hơn nữa vốn Vương Tử Kỳ là cán sự bảo vệ của trường học. Khác với những sinh viên phụ trách khác, Vương Tử Kỳ phụ trách bảo vệ bức tượng điêu khắc này. Tử Kỳ à, cậu nói mỗi ngày cậu đều chạy đến trước bức tượng này để mà làm gì? Đúng đó, đây không phải chỉ là một bức tượng điêu khắc bình thường thôi sao? Có gì mà nhìn chứ? Mấy người bạn học cùng phòng của Vương Tử Kỳ tan học, trên đường quay trở về ký túc xá, thấy Vương Tử Kỳ đứng trước tượng điêu khắc, trên mặt hiện ra nghi hoặc. Tuy rằng các cô đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần sau khi thấy vậy vẫn không nhịn được muốn hỏi một câu. Đương nhiên các cô cũng không trông cậy vào việc có thể nhận được câu trả lời từ trong miệng của Vương Tử Kỳ. Bởi vì mỗi một lần Vương Tử Kỳ vẫn chỉ luôn cười cho qua. Trêu ghẹo vài câu, sau đó mấy người bạn cùng phòng của Vương Tử Kỳ liền rời đi. Mà Vương Tử Kỳ thì cẩn thận thanh lý cỏ dại bên dưới tượng điêu khắc. Bức tượng điêu khắc là không cần Vương Tử Kỳ dọn dẹp. Đây cũng là chuyện toàn bộ sinh viên viện y học đều biết. Bởi vì bức tượng này thật sự quá sạch sẽ. Những bức tượng khác sau một thời gian dầm mưa dãi nắng sẽ khiến cho màu sắc biến đổi không nói. Có đôi khi, thỉnh thoảng còn có chim bay qua, có thể lưu lại một đống phân chim. Nhưng mà bức tượng điêu khắc này dựng thẳng đứng nơi này hơn một năm rồi, dĩ nhiên không khác gì lúc mới xuất hiện. Cũng không thể nói không có gì khác biệt, nếu nói có điểm nào khác chính là thêm mấy phần thần vận, có một loại cảm giác tang thương. Chỉ có điều, loại cảm giác tang thương này cũng không phải thể hiện bề ngoài, mà là một loại cảm giác huyền huyễn khó hiểu. Anh Phương Minh à, anh nói đến sau này, bức tượng có thể hiển lộ ra cả khuôn mặt của anh không? Mà đến lúc đó, có phải anh cũng sẽ về nước? Vương Tử Kỳ nhìn bức tượng điêu khắc, nhẹ giọng tự nói. Thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn tràn đầy sức sống. Với tư cách sinh viên duy nhất thi đậu Thượng Hải trong sơn thôn, Vương Tử Kỳ rất cao ngạo. Căn bản cô chứng mắt các bạn cùng chơi trong thôn, đương nhiên ngoại trừ anh Phương Minh. Cùng là chơi bùn, xuống nước bắt cá, lên cây lấy trứng chim. Nhưng trong lòng Vương Tử Kỳ, anh Phương Minh chính là không giống những người khác. Không sai, trong lòng Vương Tử Kỳ vẫn có một hình bóng, đó chính là Phương Minh. phần tình cảm này từ khi học trung học cơ sở đã có rồi. Cô liều mạng học tập như vậy là vì cảm thấy chỉ có tự mình vô cùng ưu tú mới có thể xứng đôi cùng với Phương Minh. Em biết, trong lòng anh Phương Minh đã có cô ấy rồi. Cô ấy xinh đẹp như vậy, hơn nữa thành tích học tập cũng tốt hơn em. Vào mấy tháng trước, Vương Tử Kỳ đã từng thấy ảnh của Diệp Tử Du từ trên tay anh trai mình. Cũng từ trong miệng anh trai biết đó chính là bạn gái của anh Phương Minh. Thấy cô gái tinh khiết tựa như tiên nữ, trong lòng Vương Tử Kỳ không một chút đố kỵ. Có lẽ chỉ có cô gái như vậy mới xứng đôi cùng với anh Phương Minh. Mà cô thì nên chính như anh mình nghĩ, quên mất anh Phương Minh đi. Không, quên là không thể quên được, vậy thì nên vĩnh viễn chôn dưới đáy lòng. Trong khi Vương Tử Kỳ đứng trước bức tượng điêu khắc, không hề chú ý tới cách đó không xa, có một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chăm bức tượng, trên mặt có vẻ không thể tưởng nổi. Dĩ nhiên là tượng Sao Văn Khúc. Nếu như mình có thể lấy tượng Sao Văn Khúc này đi, đoạt được khí vận này, chờ khi gia tộc thi đấu nhất định có thể một bước lên trời. Đến lúc đó, tuyệt đối có thể tiến vào trong mắt của các trưởng lão. Ai khoan chờ một lát, đợi khi cô nữ sinh này đi, mình liền có thể ra tay. Đây là một người thanh niên trẻ tuổi, lúc này trên mặt hắn có vẻ mừng như điên. Thật ra hắn cũng không nghĩ tới, lần này đưa Hoa Khôi viện y học mới vừa cua được về tay, về viện y học, dĩ nhiên là có phát hiện lớn như vậy. Nghĩ tới đây, trên mặt người thanh niên trẻ tuổi có vẻ dâm tà. Nể tình bức tượng này, đến lúc đó liền mua thêm cho tiểu tiện nhân kia một ít túi sách, lại ban thêm cho cô ta nhiều tinh hoa một chút. Động tác của Vương Tử Kỳ rất cẩn thận, không chỉ dọn sạch hết cỏ ở bên dưới tượng, mà thậm chí cả cỏ dại trong phương viên 10 mét còn có một chút rác rưởi các sinh viên khác bỏ lại, cũng đều được cô từ từ nhặt lên, kể cả một số thứ đồ nhỏ như giấy vụn. Phương Giác nhìn sắc trời đã trở nên ảm đạm, lại nhìn đến Vương Tử Kỳ còn đang trước bức tượng điêu khắc dọn sạch rác rưởi, trên mặt có vẻ tức giận. Thật ra bức tượng này vẫn luôn ở đây, hắn muốn đánh cắp hoàn toàn có thể đợi đến trời tối. Nhưng cách suy nghĩ này là của người khi đang bình tĩnh. Hiện nay Phương Giác không cách nào bình tĩnh. Sau khi thấy được bức tượng này, trong đầu hắn đã bị khí vận làm tắc nghẽn, chỉ muốn mang bức tượng này đi ngay, một khắc cũng không thể chờ lâu. Chuyện này rất giống một người hơn nửa đêm đến một tòa nhà bỏ hoang trên vùng đất hoang vu, đột nhiên phát hiện rất nhiều tiền cổ đại trong giếng cổ. Mặc dù biết hoàn toàn có thể trở về nhà lấy túi, sau đó lại tới mang hết các loại tiền đồng đi, nhưng càng nhiều hơn chỉ sợ là tình nguyện tại chỗ cởi áo khoác của mình đựng mấy đồng tiền này mang đi. Lo được lo mất cùng nghi thần nghi quỷ, đây là tâm tình của rất nhiều người khi đối mặt với mê hoặc cực lớn. Lúc này Phương Giác liền nằm dưới trạng thái như vậy, hắn sợ sau một khắc liền có người phát hiện ra bí mật của bức tượng này, hoặc là sợ hãi chủ bức tượng này sẽ xuất hiện ngay lập tức. Dù sao dưới suy nghĩ của hắn, rõ ràng bức tượng này là do người trong giới tu luyện làm ra. Đối phương đặt bức tượng ở đây hấp thu khí vận, khẳng định cũng sẽ thường xuyên qua đây quan sát một chút. Đây là cô tự tìm đường chết, đừng có trách tôi. Rốt cuộc Phương Giác quyết định ra tay. Ngày hôm nay hắn lái một chiếc xe có không gian phía sau rất lớn. Mua loại xe không gian lớn này vốn là để tiện cho hắn và một số phụ nữ làm chuyện gì gì. Chẳng qua lần này lại phát huy được tác dụng khác, vừa lúc dễ dàng giả bộ đi vào điêu khắc. Phương Giác từ trong bóng tối đi ra, nhưng mà bước chân vừa mới bước ra, trên mặt hắn liền lộ ra kinh hãi. Bởi vì ngay một khắc này, hắn cảm thụ được một cổ uy áp mạnh mẽ rơi vào trên người mình. Cổ uy áp này khiến sắc mặt của hắn tái nhợt, cả người đều đang run sợ. Đây là uy áp của cường giả địa cấp. Gần như trong nháy mắt, Phương Giác liền biết chính mình bị một vị cường giả địa cấp theo dõi. Bởi vì dạng uy áp này, hắn đã từng cảm nhận được từ trên người đệ tử dòng chính từ trong gia tộc. Tôi biết ngay, bức tượng này không phải vật vô chủ. Bức tượng này tất nhiên là của vị cường giả địa cấp này bố trí. Nhất định người ta vẫn ở học viện này nhìn chăm chăm. Nghĩ tới đây, Phương Giác vội vàng nhỏ giọng nói. Tiền bối, tôi không có tâm tư gì khác. Chỉ thấy bức tượng điêu khắc này tồn tại, hiếu kỳ muốn lên trước quan sát. Nếu tiền bối không cho phép, tôi đây liền rời đi ngay. Ánh mắt của Phương Giác nhìn xung quanh, muốn phát hiện vị trí của cường giả địa cấp kia. Nhưng quanh đây, một bóng người đều không có. Cảm thụ được cổ uy áp vẫn còn, Phương Giác cắn răng, buộc lòng phải tung chiêu bảo toàn tính mệnh. Tiền bối, tôi là đệ tử nhà họ Phương. Phương Giác lôi cây cỏ cứu mạng cuối cùng ra. Nhà họ Phương, tin tưởng toàn bộ giới tu luyện không ai không biết. Gia tộc đứng đầu giới tu luyện, trong số thập đại môn phái, duy chỉ có nhà họ Phương lấy gia tộc sánh vai môn phái, là thế lực hàng đầu trong số 10 môn phái lớn. Có thể nói trong giới tu luyện, nhà họ Phương chính là tồn tại siêu nhiên. Bất kỳ thế lực nào cũng đều phải nể mặt nhà họ Phương. Mà tuy rằng hắn không phải là dòng chính của nhà họ Phương, nhưng chỉ cần mang một chữ Phương thì đó chính là nhà họ Phương. Cường giả địa cấp trong giới tu luyện quả thật tính là cường giả. Nhưng mà cường giả địa cấp ở trước mặt nhà họ Phương chẳng qua là không là cái gì. Sau khi vị cường giả địa cấp này biết lai lịch của mình rồi, có lẽ sẽ không ra tay với mình. Trầm mặc, 3 giây đồng hồ sau, cảm thụ được uy áp trên người mình tiêu tan. Trên mặt Phương Giác lộ ra vui mừng. Hắn biết mình đã đoán đúng. Đối phương cũng kiêng kỵ thân phận nhà họ Phương, lập tức không còn sợ hãi, đỉnh đạt xoay người trở về trên xe, nổ máy rời đi. Nhìn bóng xe Phương Giác biến mất, Phương Minh xuất hiện ở nơi Phương Giác xuất hiện khi trước. Uy áp vừa rồi tự nhiên xuất phát từ trên người hắn, mà sợ dĩ cuối cùng hắn không ra tay cùng Phương Giác, không phải là sợ cái gọi là nhà họ Phương, mà căn bản hắn không hề đặt tên Phương Giác này vào trong mắt. Lấy thực lực của người vừa rồi là không thể nào làm hỏng tượng điêu khắc của hắn được. Vương Tử Kỳ đã trở lại ký túc xá, giờ phút này thao trường chỉ còn lại một mình Phương Minh. Nhìn bức tượng điêu khắc thuộc về mình, còn có cặp mắt phía bên trên bức tượng, trong lòng Phương Minh cũng có cảm thán. Thời gian mới một năm mà bức tượng này đã xuất hiện đôi mắt, đợi tới lúc toàn bộ ngũ quan trên mặt của bức tượng hiện ra, cũng chính là lúc hắn nên thu hoạch. Cũng giống vậy, lúc trước sợ dĩ thả người kia rời đi, không phải bởi vì thân phận người nhà họ Phương, mà là vì lấy cảnh giới hiện nay của hắn, người không đạt tới địa cấp tầng 8, căn bản không phá hư được bức tượng này. Tượng điêu khắc này là dùng máu tươi của Phương Minh ngưng tụ mà thành, cho nên bức tượng này vẫn tồn tại liên hệ với hắn, mà thực lực của hắn được đề thăng, đồng dạng cũng tặng lại trên bức tượng này. Nếu như người bình thường không sinh lòng ác niệm hoặc là tà niệm thì không sao. Một khi có ý đồ đối với bức tượng này hoặc là muốn phá hư bức tượng, liền sẽ gặp phải tượng điêu khắc phản kích. Chỉ riêng uy áp có thể so với địa cấp tầng 8, liền không phải cường giả địa cấp tầng 8 bình thường có thể thừa nhận được. Đương nhiên, Phương Minh cũng nhìn thấy Vương Tử Kỳ, chỉ là hắn quyết không có hiện thân trước mặt cô. Nguyên nhân rất đơn giản, chút tình cảm kia của Kỳ Kỳ đối với hắn, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng. Chẳng qua, hắn chỉ xem Kỳ Kỳ như em gái mà thôi, không suy nghĩ tới những phương diện khác. Cho nên, vẫn không gặp nhau thì tốt hơn. Thời gian dài, đương nhiên Kỳ Kỳ cũng sẽ quên mình đi. Hướng chi, với tư cách là viện y học hàng đầu toàn quốc, trong trường học không thiếu thanh niên tài tuấn, nhất định Kỳ Kỳ sẽ có thể gặp được nam sinh ưu tú trên mọi phương diện. Chẳng qua, ngoài trừ nguyên nhân này, còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác khiến Phương Minh quyết định không hiện thân. Nhà họ Mục. Nhà họ Mục từng điều tra tình huống của người bên cạnh mình, biết quan hệ của mình cùng nhà họ Hoa là thân mật nhất, cho nên xuống tay với nhà họ Hoa. Nếu để cho bọn họ biết quan hệ của mình cùng Kỳ Kỳ, sợ rằng sẽ không bỏ qua cho Kỳ Kỳ. Mặc dù hiện nay mình không e ngại nhà họ Mục, nhưng rốt cuộc Kỳ Kỳ là người phàm. Nếu như nhà họ Mục muốn xuống tay, căn bản Kỳ Kỳ không có khả năng tránh thoát. Cho nên trước khi chuyện nhà họ Mục được giải quyết, vẫn nên giữ vững cự tuyệt cùng Kỳ Kỳ thì hơn. Ngoài trừ Kỳ Kỳ, còn có mẹ ruột của mình bên kia cũng giống như vậy. Trước khi chưa giải quyết xong chuyện nhà họ Mục, Phương Minh đều không có ý định liên hệ cùng với họ. Mà đối với Tử Du ở Bắc Kinh, Phương Minh cũng không lo. Chỉ cần Tử Du không rời khỏi Đại học Thủy Mộc, vậy an nguy của cô liền không có vấn đề. Đại học Thủy Mộc là trường đại học hàng đầu trong nước, bên trong tàng long ngoại hổ, cho dù nhà họ Mục cũng không dám vào bên trong. Có lẽ xã hội lưu manh hoặc là bệnh tâm thần có thể gây sự đả thương người ở Đại học Thủy Mộc, nhưng người tu luyện tuyệt đối không thể nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đây khi Lăng Dao ở bên trong Đại học Thủy Mộc không hề gặp nguy hiểm, nhưng vừa đi ra khỏi cửa trường liền có người tu luyện chờ. Đương nhiên không chỉ là Đại học Thủy Mộc, mà trong Bắc Kinh còn có một trường đại học khác là Đại học Yến Kinh cũng giống như vậy. Nhưng khác với Đại học Thủy Mộc, trong trường Đại học Yến Kinh, căn bản yêu ma quỷ quái, loại vật âm tà bậc này không dám đến gần. Một khi tiến vào sẽ bị trấn áp đến hồn phi phách tán trong nháy mắt. Trước người Phương Minh xuất hiện một thùng dịch thần linh. Dịch thần linh này được chứa đựng trong bảo tháp, mà trong khoảng thời gian này Phương Minh cũng phát hiện một số biến hóa của bảo tháp. Đó chính là khi tay hắn đặt trên ân ký trường sinh quan tưởng hoa, tâm niệm vừa động lập tức có thể lấy hết các thứ được chứa trong tầng một ra. Có thể lấy đồ ra nhưng không thể nào bỏ mấy thứ khác vào. Thùng dịch thần linh này trực tiếp đổ lên trên bức tượng điêu khắc, rất nhanh liền thẩm thấu vào bên trong bức tượng. Dưới bầu trời đêm này, Phương Minh có thể thấy rõ bức tượng lóe ra một tầng ánh sáng màu bạc, càng thêm thanh khiết vài phần so với ban đầu. Sau khi làm xong một bước này, Phương Minh rời khỏi trường học. Chẳng qua hắn không trở lại nhà họ Diệp, sau khi lái xe rời khỏi vườn trường, trực tiếp gọi một cú điện thoại cho Hoa Minh Minh. Không bao lâu sau, Hoa Minh Minh đã lái xe đi tới cửa trường học. Đi đến vô tích. Này có lầm hay không? Khuya vậy rồi, còn đến vô tích làm gì? Hoa Minh Minh nghe Phương Minh báo chỗ muốn tới, nét mặt vô cùng kinh ngạc. Hiện nay cũng sắp 12 giờ đêm rồi, lúc này lại muốn chạy tới vô tích. Chỉ là lái xe cũng phải mất 3-4 giờ đồng hồ. Anh không muốn báo thù sao? Phương Minh hỏi ngược một câu. Hoa Minh Minh sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu rõ ý trong lời của Phương Minh. Không nói hai lời, nổ máy xe, lập tức đi về hướng đường cao tốc. Đám con rùa hãm hại nhà tôi ở vô tích có đúng không? Một hồi tới nơi, tôi cho một cơ hội động thủ. Phương Minh không tiếp tục quan tâm tới Hoa Minh Minh, mà là ngồi ở chỗ ngồi đằng sau nhắm mắt dưỡng thần. Mà Hoa Minh Minh cũng nóng lòng muốn báo thù, xe một đường chạy như bay. Lộ trình vốn cần 4-5 giờ, dĩ nhiên bị hắn dùng 3 giờ đã lái tới. Vô tích, Thái Hồ Thanh Y Phủ. Một năm trước, Thanh Y Phủ đèn đuốc sáng trưng, nhưng mà một năm sau, trước cửa nơi này thanh vắng điều hiu, bên trong cũng tối đen một mảnh, xích sắt trên cánh cửa càng rỉ sét loang lổ. Phương Minh ạ, chúng ta tới đây làm gì? Nơi đây vừa nhìn là biết không có người rồi. Hoa Minh Minh nương theo đèn xe, chỉ có thể nhìn đến dáng dấp quạnh quẽ của Thanh Y Phủ, hiếu kỳ hỏi. Chuyện này không cần anh quan tâm. Anh tìm một khách sạn trong thành phố này nghỉ ngơi một chút. Chờ tôi điện thoại cho anh. Phương Minh từ trên xe bước xuống, lưu cho Hoa Minh Minh một câu nói, rồi trực tiếp đi về cửa lớn của Thanh Y Phủ. Ai tôi nói, tại sao cậu thích thần thần bí bí? Cửa lớn này đã bị khóa rồi, cậu... Nhìn bóng lưng của Phương Minh rời đi, Hoa Minh Minh nói được nửa câu liền im bặt. Trong tầm mắt hắn, Phương Minh đi tới trước cửa sắt, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trực tiếp bay qua cửa sắt, biến mất chỗ sâu bên trong cửa. Ai, thôi quên đi, tôi đi ngủ trước một giấc, chạy xe suốt mấy giờ cũng đủ mệt rồi. Hoa Minh Minh lái xe rời đi, mà Phương Minh thì chậm rãi đi tới bên trong Thanh Y Phủ. Mặc dù đã trôi qua một năm, vết máu ban đầu đã bị dọn dẹp sạch, nhưng mà vẫn làm âm phong trận trận. Một số phòng ốc, thậm chí trên đất trống, cũng có thể thấy một số bùa cùng đạo cụ được lưu lại sau khi pháp sư làm phép. 163 vị huynh đệ, các người là vì tôi mà chết. Nợ máu này, tôi sẽ tới đòi thay các người. Phương Minh nói nhỏ, mà theo thanh âm của hắn, một cổ âm phong nổi lên, mang theo tiếng thét phảng phất như đang đáp lại lời hắn. Đây là những tinh nhuệ của Thanh Y Môn bị nhà họ Mục tàn sát khi trước. Cho dù thời gian đã qua một năm, tuy nhiên vẫn có oán niệm ở lại đây. ngày nào chưa diệt trừ nhà họ Mục, oán niệm này hẳn sẽ còn không tiêu tan. Trên quảng trường bên trong Thanh Y phủ, Phương Minh ngồi trên một cây ghế, sau đó trực tiếp tiến vào trạng thái nhắm mắt dưỡng thần. Sương sớm cuối mùa thu, quần áo Phương Minh cũng đã bị thấm ướt, khí lạnh tràn ngập toàn bộ bên trong phủ, toàn bộ Thanh Y phủ hoàn toàn yên tĩnh. Thẳng đến một tiếng chim hót, quạ đen khóc kêu phá vỡ phần yên tĩnh này. Phương Minh mở mắt, khóe miệng hơi cong, rốt cuộc người nhà họ Mục cũng tới. Phương Minh, ngày hôm nay, tử kỳ của mày đã tới rồi. Một tiếng quát chói tai từ đằng xa truyền đến, theo sau liền có mười mấy bóng người xông tới. Mười mấy bóng người này nhìn chăm chăm Phương Minh như hổ đói, sau đó tách ra hai bên, để mấy người đằng sau đi lên đầu cùng. Tam trưởng lão nhà họ Mục, Mục Nghiêm, nhìn Phương Minh nghênh ngang đang ngồi trên ghế, trên gương mặt già nua có vẻ kinh ngạc. Thời gian một năm, tiểu tử này trước mặt liền đột phá địa cấp tầng 2. Tốc độ tu luyện này quả nhiên là kinh khủng. Phương Minh nhìn thấy tam trưởng lão nhà họ Mục mà còn dám ngồi như vậy sao? Mày đúng là làm càn. Một người trẻ tuổi nhà họ Mục mở miệng lúc trước, lần thứ hai quát to. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Minh nhìn thấy tam trưởng lão của bọn họ hẳn là nên mang theo nét mặt sợ hãi, lạnh run. Nhưng mà nét mặt Phương Minh đúng là quá bình tĩnh, hơn nữa trên mặt thậm chí còn lộ ra tươi cười. Hẳn là sau lưng mày còn có người. Nếu lão phu đã tới, vậy để cho người sau lưng mày đi ra đi. Mục Nghiêm liếc nhìn Phương Minh, lại thả cảm tri của mình ra đi cảm thụ xung quanh. Trong suy nghĩ của hắn, sợ dĩ Phương Minh không hề sợ hãi như vậy ngồi ở nơi kia, hẳn là có người sau lưng làm chỗ dựa, hoặc là người nọ mai phục tại xung quanh. Chẳng qua, lập tức sắc mặt của Mục Nghiêm liền có chút khó coi. Bởi vì sau khi dò xét nơi đây một lượt, vẫn không phát hiện được bất kỳ hơi thở nào khác tồn tại. Loại tình huống này chỉ có hai khả năng, hoặc là xung quanh không có ai, hoặc là thực lực của đối phương trên hắn khiến hắn không phát hiện ra, hoặc là đối phương am hiểu thuật ẩn nấp. Rốt cuộc, các người cũng tới. Biết vì sao tôi chọn nơi này không? Phương Minh mở miệng, nét mặt bình tĩnh, cúi đầu đùa bỡn móng tay mình. Âm thanh lạnh như băng truyền ra. Bởi vì nơi này có 163 oan hồn vô tội bị nhà họ Mục các người tàn sát. Chỉ có giết chết tất cả các người ngay trước mặt của bọn họ mới có thể để cho những oan hồn này được ngủ yên. Sau khi nghe thấy những lời Phương Minh nói, toàn bộ người nhà họ Mục đều ngẩn ra. Chẳng qua lập tức, những người trẻ tuổi kia liền cất tiếng cười to. Thật sự là dõng dạc. Cảnh giới có đột phá, liền coi chính mình rất mạnh mẽ hay sao? Đúng là bành trướng. Tam trưởng lão à, tôi xin được ra xuất chiến, bắt người này. Một quản sự nhà họ Mục theo mà đến, người này hơn 40 tuổi, là địa cấp tầng 3. Trong giới tu luyện, coi như là một nhân vật có số má. Được rồi, chẳng qua chú ý một chút, cẩn thận người này giở trò lừa gạt. Mục Nghiêm gật đầu. Địa cấp tầng 3 đối phó địa cấp tầng 2 là không thành vấn đề. Còn hắn thì phòng bị xung quanh, nếu quả thật có mai phục cũng sẽ lập tức bị hắn phát hiện ra. Tam trưởng lão yên tâm, đối phó với tiểu tử này mấy chiêu là được rồi. Quản sự nhà họ Mục có tự tin này, tới cấp bậc địa cấp, mỗi một cảnh giới đều có chênh lệch rất lớn. Cao hơn một cảnh giới, đối phó thấp hơn cảnh giới, dễ dàng như người lớn đối phó với trẻ con. Phương Minh, tao khuyên mày tốt nhất là ngoan ngoãn quỳ xuống đi. Đợi khi tao ra tay thì sẽ không còn dễ chịu như vậy đâu. Phương Minh ngẩng đầu thu hồi tầm mắt từ móng tay mình, đưa mắt nhìn hướng quản sự nhà họ Mục. Mà trong nháy mắt khi quản sự nhà họ Mục tiếp xúc cùng ánh mắt của Phương Minh, thân thể trở nên run. Không biết vì sao, màn đôi mắt vừa rồi khiến trong lòng của hắn đột nhiên có chút phát lạnh, giống như bị một cường giả theo dõi. Chẳng qua rất nhanh, hắn liền xua tan hết ý niệm này. Phương Minh chẳng qua là địa cấp tầng 2, thế nào lại là cường giả? Chư quân, nhìn kỹ, nợ máu liền từ trên người hắn bắt đầu trước. Âm thanh lạnh như băng từ trong miệng Phương Minh truyền ra, mà sau một khắc, toàn bộ tất cả đệ tử nhà họ Mục đều kêu lên sợ hãi, nét mặt không thể nào tin nhìn một màn ngay trước mặt. kết thúc tập 111 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.